High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, tennis bộ đại tiểu thư. Viễn cổ đại chiến lúc, đã từng có hai đầu long tại bầu trời trên ra tay đánh nhau. Kết quả nhượng đang tại giao chiến thiên khiến đọa thiên sứ cùng ác ma tam đại thế lực đều không thể không tạm thời ngưng chiến. Liên thủ chinh phạt hai đầu ác long. Tranh đấu bị quấy rầy hai đầu ác long phi thường khó chịu. Vì vậy lại thẹn quá thành giận hướng tam đại thế lực phát động công kích. Kết quả của nó chính là tam đại thế lực tổn thất nặng nề. Mà hai đầu ác long chính là bị tam đại thế lực thủ lĩnh vỡ nát thân hình. Linh hồn cũng lấy thần khí tình thế bị phong ấn ở nhân loại trên người. Nhưng là ngay cả như vậy, hai đầu ác long cũng không có đình chỉ qua tranh đấu. Lấy nhân loại làm môi giới vô số lần địa tương gặp sau đó vô số lần mà tranh đấu. Mà hai đầu ác long chân thân, chính là bị dụ là trong truyền thuyết hai thiên long. Red Dragon Emperor Didirect cùng White Dragon Emperor Albion. Hung tên hiển hách, càng là làm ra kia loại nhượng thần ma đều nổi nóng làm ác. Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới. Cái gọi là hai thiên long nguyên lai cuối cùng hai đầu mẫu bạo long. Nếu như tin tức này truyền đi không biết rõ sẽ nhượng bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc đi. Không phải nói hai thiên long lại không thể là cái long. Mà là cùng các nàng cho tới nay làm cho người ta ấn tượng cách biệt quá xa. Cho dù Tenla cho tới nay cũng tiềm thức đem Didirect coi là công long. Căn bản cũng không có nghĩ tới nàng sẽ là đầu mẫu long. Long tộc tên rất khó phân rõ nam nữ. Long chi hình thái dưới thanh âm là duy trì uy nghiêm cảm giác cũng tỏ ra so sánh trung tính thậm. Chí là thiên về nam thanh âm. Kết quả là lâu ngày dĩ nhiên cũng làm tạo thành cái này loại tiềm thức hiểu lầm. Biết được hai thiên long đều đang là cái long cái gì. Cho dù Tenla đều không khỏi mọc lên một loại máu chó cảm giác. Khó trách Didirect bị các thiếu nữ sờ dưới khôi giáp phản ứng liền to lớn như vậy. Trừ những kia theo đuổi chân ái người. Đổi người nào bị cùng phái sờ tới sờ lui cũng sẽ tương đối buồn nôn đi. Tenla trong lúc nhất thời phi thường thông cảm lên Didirect. Tại tinh thần hải trong đối. Đúng, nó tốt lộn một cái trấn an. Bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ nhượng người khác đụng nàng khôi giáp. Tenla thậm chí đem bình thường đối phó nữ sinh bộ kia thủ đoạn đều dùng đến Didirect trên người. Hiệu quả lạ thường không tệ. Mặc dù vẫn còn có chút câu oán hận nhưng Didirect cuối cùng là an tĩnh lại. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Đây đúng là một đầu mẫu long a. Tenla, người thế nào? A, không có. Không có gì. Nghe được Rias thanh âm. Tenla mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy thiếu nữ đang tại phía trước nhìn mình. Hai thiên long là cái long cái gì cái này loại dễ dàng đưa tới bát quái tin tức cũng không cần. Truyền đi chính mình biết rõ là được đi. Tenla trong tâm âm thầm nghĩ lấy. Đã cùng vị kia hẹn xong. Chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bất quá Rias cũng không hỏi nhiều cái gì. Theo Rias từng nói. Nàng muốn lấy được minh giới trường học bên kia điểm số phải đưa ra một phần liên quan tới ma vật. Hoặc là yêu quái nghiên cứu báo cáo mới được. Bất quá trước bởi vì này dạng như vậy sự tình trễ nãi không ít thời gian. Hiện tại lại từ đầu đi làm nói đã tới không kịp. Cho nên chỉ có thể quen thuộc ma vật hoặc là yêu quái nhân sĩ giúp đỡ mới được. Mà vừa vặn câu vương trong học viên thì có như vậy một vị nhân vật. Đã cùng đối phương ước định gặp mặt. Tenla cùng Rias cùng một chỗ đi tới trường học sân quần vợt. Tựa hồ Rias muốn tìm vị kia ở nơi này. Thùng thùng. Sân banh trong truyền tới một đạo nói tennis đánh ra thanh âm. Chỉ thấy từng cái thân lấy đoản trang thiếu nữ đang tại sân banh trong lau mồ hôi như vũ địa luyện. Tập lấy tài chơi banh. Bởi vì kia chạy nhanh nhảy động tác khiến cho váy ngắn thỉnh thoảng thổi bầy. Lộ ra phía dưới kia hơi ẩn hơi lộ ra làm người ta vô hạn hà tư phong quang. Đột nhiên cảm giác bên hông đau nhói. Tenla không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quay đầu lại chỉ thấy Rias chính cười híp mắt mà nhìn mình. Tenla, đẹp mắt không? Rias, ta có như vậy không chịu nổi à? Thật lòng oan uổng. Tenla không nói trở về nói. Tenla mặc dù không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Nhưng dầu gì cũng hưởng dụng qua Rainer cùng Yubeluna các nàng những kia cực phẩm bên trong cực. Phẩm, làm sao có thể bởi vì một chút như vậy mà nho nhỏ cám dỗ liền mọc lên một ít không chịu nổi ý nghĩ. Người nào biết rõ Tenla đang suy nghĩ gì đấy? Chấm ngoặc kép, quyệt quyệt miệng, Rias hơi đỏ mặt trứng mà buông tay ra. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng cho Tenla xoa xoa. Tenla trong tâm buồn cười. Vị này Gremory gia quý công chúa tại những phương diện này thật đúng là thỉnh thoảng liền thích ăn. Dấm A, là Rias đại nhân cùng Tenla đại nhân. Cũng không biết là ai kêu một tiếng. Đang luyện tập lấy tài chơi banh các thiếu nữ cũng phát hiện Tenla cùng Rias hai người. Nhắc tới vô luận là Tenla vẫn là Rias đều là trường học thần tượng nhân vật đây. Nếu như nói Rias có lấy toàn trường đệ nhất nhân khí. Như vậy Tenla chính là có lấy toàn trường nữ sinh trong đệ nhất nhân khí. Cái này loại bình thường đều khó gần tiếp đại nhân vật vậy mà đi tới nhóm người mình nơi này. Các thiếu nữ cũng không để ý luyện bóng. Mỗi một người đều mừng rỡ kích động vây lại. Bất kể có biết hay không. Tenla cùng Rias đều mỉm cười cùng các thiếu nữ chào hỏi. Đối với đối phó như vậy tình cảnh hai người đều là hạ bút thành văn phi thường thuần thục. Quý An, Rias đồng học, người vậy mà cũng tới đến chúng ta bên này. Thật đúng là hiếm thấy đây. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Sau đó một cái thiếu nữ cười trúng chím lấy hướng Tenla cùng Rias đi tới. Đó là một cái tiêu chí thiếu nữ xinh đẹp. Có lấy một đầu thượng phẩm tóc quan. Trên người kia yêu nhã khí chất cao quý nhìn một cái lại không là người bình thường gia đình nữ. Tựa hồ bởi vì vừa vặn đánh tennis. Thiếu nữ miệng phun phương run còn chính xác thử lấy mồ hôi chán. Tenla đối. Đúng. Cô gái này cũng hơi có chút ấn tượng. Không có nhớ nói bậy với mình và Rias đồng dạng là năm thứ ba. Hơn nữa còn là tennis bộ bộ trưởng. Tên tựa hồ là kêu Abe Kiyome. Đúng như trước thông theo như trong thư. Lần này còn có một chút sự tình cần cầu ngươi trợ giúp. Kiyome đồng học, không mất khí độ. Rias cũng cười trúng chím lấy trở về nói. Ta biết rõ, các ngươi đi theo ta đi. Gật đầu một cái, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Với chính mình bộ viên môn lên tiếng chào hỏi Abe Kiyome liền dẫn lấy Tenla cùng Rias đi tới tennis. Bộ hoạt động phòng. Tuy nói là hoạt động phòng, bất quá bên trong lại giả vờ đồ trang sức đến phi thường hào hoa. Chút nào đều không so Rias siêu tự nhiên nghiên cứu bộ cùng Shitori Sona hội học sinh phòng kém đây. Nhượng Tenla cùng Rias tùy ý. Abe Kiyome chính là đi vào bên cạnh phòng tắm, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi ở ghế salon trên chờ đợi lấy. Sau đó có hai tên thiếu nữ hướng Tenla cùng Rias phụng trên trà nóng. Ách, nói các nàng là thiếu nữ có lẽ có chút không lớn thích hợp. Bởi vì một người trong đó thiếu nữ giơ lên hai cánh tay là chim một dạng cánh chim. Chân trên đã lâu lấy chim một dạng móng vuốt, mà đổi thành một cái thiếu nữ nửa người trên là loài người. Nhưng nửa người dưới chính là rắn. Chút nào không thể nghi ngờ hoặc đây là hai cái ma vật thiếu nữ. Thậm chí Tenla còn phát hiện cả người ảnh chính nhút nhát núp ở góc tường phía sau nhìn lén bọn. Hắn, không có nhìn nói bậy. Vậy hẳn là một cái hệ lấy nơ con bướm tiết sắc đại tinh tinh chứ. Kiyome đồng học là xuất thân từ dịch sử ma vật danh môn. Không chỉ có đối. Đúng, các loại ma vật phi thường biết. Càng là cùng rất nhiều ma vật ký kết khế ước. Lần này có thể giúp ta hoàn thành hoạt động báo cáo người trừ nàng ra không còn có thể là ai. Khác, một bên phẩm lấy trà nóng Rias một bên là Tenla giải thích dưới. Gật đầu một cái, Tenla cũng không nói gì nhiều. Hắn cũng liền cùng Rias cùng một chỗ tới xem một chút mà thôi. Thuộc về đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhân vật, rốt cuộc, tại Tenla cùng Rias chờ đợi dưới. Abe Kiyome cũng cọ rửa xong thân thể từ trong phòng tắm đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.